phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, đệ 242 trang. 05 Ba Hào không có thể cướp được hạt giống. Ngược lại nhéo Tây Vũ. Muốn thoát hắn ướt đẫm quần áo chạy trốn. Lúc này 038 Hào nữ sinh xuất kỳ bất ý mà phá khai 133 Hào khống chế. Chật vật mà hướng hỏa thế nhỏ nhất phương hướng phóng đi, 133 Hào hoàn hồn muốn ngăn cản nàng. Kia 038 Hào lại chính mình không cẩn thận dẫm chung trên mặt đất dây thép bẫy dập. Câu đến đỉnh đầu chai dầu lại lần nữa, khuynh đảo. Bị bắt một đầu vẻ mặt du, lúc này. 038 Hào quả quyết lại không dám hướng hỏa hướng. Khóc lóc hô to, cùng ta không quan hệ a. 053 Hào là Mục Nguyên. 095 Hào là hắn tiểu đệ kêu Triệu Trúc Xanh. Ta là Trương Họa, Mục Nguyên đã là ta hoa. Ta không có giá trị, buông tha ta. Đang ở nảy sinh ác độc 053 Hào dừng lại động tác. Giận chừng cái này cố ý bán xuẩn nữ sinh, 095 Hào cũng rốt cuộc xuất hiện ti thấp thỏm chi ý, 133 Hào. Bình tĩnh đến tựa như nhìn không thấy lửa lớn dường như. Trương Họa, ngươi thượng một cái gì tích thần quái phó bản, ăn mặc là cái gì nhan sắc quần áo. 038 Hào liều mạng xoa trên người du nghẹn ngào. Là Lục. 133 Hào nhướng mày. Ân, này đảo không sai, ta không nói dối. 038 Hào phảng phất thật sự không nghĩ bị thiêu chết dường như. Bỗng nhiên hô to vài biến. 053 Hào, ngươi là Mục Nguyên sao? 053 Hào, ngươi là Mục Nguyên sao? 053 Hào, ngươi là Mục Nguyên sao? Không hề phản ứng, nói vậy nàng cũng không có bị hệ thống gia tăng 50 điểm blue giá trị, 133 Hào nhìn mắt Tây Vũ. Lúc này mới lấy ra di động. Hảo đi, nếu ngươi như vậy hận Mục Nguyên, ta liền bồi hắn chơi chơi, có lẽ người khác không biết 133 Hào nói là đối ai nói. Nhưng La Hi lại bỗng nhiên hồi quá vị tới, đá văng ra thở dốc khó khăn 053 Hào, nhẹ giọng nhướng mày. Mặc một, 133 Hào không có đáp lại. Hơn nữa, không chút do dự ở trên di động đưa vào Mục Nguyên tên họ cùng dãy số, cũng may hắn chưa kịp. Điểm xác định, Tây Vũ liền một phen đoạt lấy. Nhíu mày nói, Mục Nguyên là của ta. Triệu Trúc Xanh tặng cho ngươi, nói. Tây Vũ đưa điện thoại di động còn trở về. Lẳng lặng mà nhìn 133 Hào, 133 Hào nhún vai. Lại yên lặng đánh hạ 095 Hào. Triệu Trúc Xanh leng keng một tiếng giòn vang. Xem ra hắn trói định thành công. Tây Vũ lúc này mới đưa vào Mục Nguyên dãy số, 11 giờ chỉnh. Di động liên tiếp hai lần thông chi, 084 Hào. Chúc mừng ngươi xem thấu 053 Hào Mục Nguyên thân phận, từ nay về sau ngươi sẽ trở thành hắn duy nhất hoa, nhớ rõ mỗi ngày đêm khuya cấp 053 Hào ban bố nhiệm vụ, nếu không đem tăng trưởng blue giá trị 20 điểm. 084 Hào a, ngươi thật là cái nỗ lực phân bón, chúc mừng ngươi hoàn thành 017 Hào cho ngươi tường vi nhiệm vụ. Ngươi được đến 20 điểm blue giá trị đêm thứ 3. Tích lũy 40 điểm. Còn Hào, Tây Vũ thu hồi di động, nhìn phía căm tức nhìn chính mình Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh. Thế nào? Còn đánh sao? Mục Nguyên nhíu mày nói ra hoài nghi. Ngươi không phải Mã Nếu Phi. Ngươi là Tây Vũ. 044 Hào mở to hai mắt, Tây Vũ bình tĩnh rũ mắt. Bỗng nhiên thổi tiếng huýt sáo. Một cổ lũ lụt bỗng nhiên từ sân bóng rổ mặt bên vọt tới. Cứu viện giả đúng là chờ lâu ngày con thỏ. Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh ăn như thế lỗ nặng. Lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhằm phía nơi đó chạy thoát đi ra ngoài. Ngay sau đó 006 Hào cùng 009 Hào cũng chuẩn bị rời đi nơi thị phi này trước. Cũng thủ tín mà đem kẹo ném cho Tây Vũ. Tây Vũ nắm chặt đạo cụ. Nhìn quanh chung quanh sau đối Trương Họa nói. Ngươi đừng khóc, nếu không phải ngươi trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ, ta không có khả năng như vậy thuận lợi. Vẫn luôn không hé răng 044 Hào cười lạnh. Không cần phải an ủi nàng. Độc nhất phụ nhân tâm. Nàng bị Mục Nguyên khống chế sau, liền đối hắn nói gì nghe nấy. Lúc này mới bị mang theo trên người. Đại khái chờ đến chính là đêm nay loại này xé bức thời khắc. Trương Họa tức khắc mặt vô biểu tình, đứng lên trà lau trên mặt Du. Tổng so ngươi cái gì cũng chưa làm hiếu thắng, nói nàng liền chiều Hỏa Thế tiệm tiểu nhân địa. Phương đi đến, Tây Vũ yên lặng nhìn mắt 133 hào, 133 hào tự diễu mà cười thanh. Vẫn chưa nhiều dừng lại, cũng theo đuôi Trương Họa mặt sau rời đi, như cũ đứng ở tại chỗ 044 hào ôm tay. Mục Nguyên thật là làm ta biết cái gì kêu tường đảo mọi người đẩy, Tây Vũ cùng La Hy liếc nhau. Nghi hoặc xem hắn, lúc này con thỏ tức giận. Các ngươi rốt cuộc làm ta diệt bao lâu hòa? Ta chỉ là cái nhu nhược nữ hài tử. 044 hào tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, tới gần sau hô, con thỏ, là ngươi sao? Từ thỏ bưng ống nước trộm lộ diện. A Khởi, 044 hào dùng sức gật đầu, từ thỏ nhíu mày. Như thế nào chứng minh? 044 hào, tháng trước số 3 ngươi giảm béo khi, ở ký túc xá ăn vụng lúc không giờ căng phun ra. Ngươi không cho ta nói cho người khác. Từ thỏ đôi tay khẽ run, sau đó trực tiếp một ống nước vọt tới trên mặt hắn. Ngươi tìm chết, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép. Tây Vũ lại nhìn La Hy, nhỏ giọng hỏi, thế nào, có phải hay không hạt giống hoàn toàn không nguồn tiêu thụ? Sân vận động lửa lớn ở trong đêm đen thật sự thành tai nạn. Rời đi rất xa sau vẫn như cũ có thể nhìn đến kia cuồn cuộn khói đặc, nhưng cũng may này phó bản hệ thống tương đối hoàn bị. Trung quy vẫn là xuất hiện giáo công bộ dáng NCD trước cứu hỏa, Tây Vũ bốn người trọng đến an bình. Tự nhiên ở trên đường ép hỏi khởi 044 hào tới, 044 hào chính mình cũng thực buồn bực. Thượng một vòng ta không thể hiểu được mà nam. Làm đến che giấu phân lót đế. Cái kia tường vi hoa chủ công bố 5 người liền có ta. Kết quả xui xẻo còn bị cái kia 095 hào nhặt được. Đường hắn phân bón, La Hy không vui. Lộng chết hắn không phải hảo. Ngày thường bạch giáo ngươi. 044 hào thở dài. Vốn là suy nghĩ biện pháp. Chính là 095 hào tổng hòa 053 hào. 038 hào quậy với nhau. Bọn họ ba cái không dứt mà theo dõi ta. Tuy rằng lúc ấy ta không biết bọn họ là ai, nhưng vân đài rất nhiều người đều biết ta cùng ngươi còn có con thỏ thục. Ta lo lắng bọn họ là muốn mượn ta tìm được các ngươi. Tự nhiên cũng không dám đi tìm các ngươi lúc ấy nghe được quảng bá. Ta tổng cảm thấy hẳn là cùng các ngươi có quan hệ. Lúc này mới lộ diện nhìn một cái. Thật kêu ta gấp vội vàng. Từ thỏ chiếu đầu của hắn chính là một quyền. Đuổi ngươi muội, ngươi hại ta nhiều lo lắng biết không? La Hy đem hạt giống ném cho từ thỏ. Hảo, các ngươi sự chính mình giải quyết. Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, nói hắn liền túm Tây Vũ cất bước. Hết chương.